Chương 23, nửa đêm kinh biến, hạ. Cảm tạ sỉ vì ổng vẽ tháng chống đỡ xạ cả kỳ lao đại, gệ xịt điện thoại xạ cả kỳ bên người mạ tỏ dị cầm điện thoại di động cung kính hướng về phía xạ cả kỳ nói rằng. Xạ cả kỳ cầm lấy mạ tỏ dị trong tay điện thoại, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, chuẩn bị xong chưa gệ xịt sư đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Các ngươi hỏa tiễn đội có thể phối hợp chúng ta tợ lạt mạ đoàn bắt đầu hành động. Điện thoại di động đối diện bên kia gệ xịt cái kia khiến người chán ghét thanh âm truyền tới. Để xạ cả kỳ không khỏi nhíu mày một cái. Ta biết rồi, dựa theo kế hoạch lấy tín hiệu làm chuẩn. Xạ cả kỳ thản nhiên nói, trực tiếp đưa điện thoại di động cắt đứt. Mạ tỏ gì có điểm lo lắng hướng về phía xạ cả kỳ hỏi, xạ cả kỳ lao đại, chúng ta thật muốn cùng bọn họ hợp tác sao? Nếu như người kia đã biết mạ tỏ gì mặc dù không có đem lời nói xong, thế nhưng xạ cả kỳ biết ý của nàng. Cũng không sinh khí, chỉ là nhàn nhàn nói, yên tâm đi, ta xạ cả kỳ cũng không phải ngu ngốc, hắn ghệ xịt muốn lợi dụng chúng ta hỏa tiễn đội, sẽ trả ra giá cao. Phải thật xin lỗi là thuộc hạ đa tâm liễu. Mạ tỏ gì lập tức nói hay nấy, sau đó cung kính lui xuống. 12 trong xe chỉ còn lại có xạ cả kỳ một người, không có người chú ý tới lúc này xạ cả kỳ hai mắt đã biến thành màn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bộ dạng. Bên kia, Cả dù hạ đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên giường xuống tới, lấy ra trên người điện thoại gọi một cái mã số đi ra ngoài, cũng không có truyền được, chỉ là đại khái tiếng chuông reo 3 tiếng sau đó, liền lập tức cút. Sự tình xem ra trở nên càng ngày càng thú vị. Ta ngược lại muốn nhìn tợ lạt mạ đoàn các ngươi có cái gì con bài chưa lật. Cả dù hạ đem cửa sổ mở ra, nhìn phía xa cái kia cao lớn sáng thế chi thụ bình tĩnh nói. Đối với gần đến nguy cơ tràn đầy chờ mong. Ổ rô đức lã ngoài thành vây. Gệ xịt cùng N đứng ở ổ rô đức lã ngoài thành mặt, bên người là gệ xịt trung thành nhất người hầu hắc ám tổ ba người, sau đó là một đoàn tợ lạt mạ đoàn phổ thông thành viên. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, N chúng ta nên bắt đầu rồi. Gệ xịt cầm trong tay hoài biểu nhìn một chút thời gian, sau đó tâm tình hết sức kích động hướng về phía N nói rằng, N trong lòng mặc dù có lòng không đành lòng, thế nhưng vừa nghĩ tới lập tức có thể đem nơi đây giải phóng, nội tâm không đành lòng lập tức ép xuống. Gệ xịt hướng về phía sau lưng một cái thành viên ra dấu tay, cái kia thành viên từ trên người lấy ra một cái đạn tín hiệu, nhắm ngay bầu trời, dùng sức một la. Một viên màu cam tín hiệu bay lên bầu trời, sau đó nổ tung ra. Chuyện gì xảy ra? Ổ rổ đức lãng thành bên trong thủ vệ chứng kiến bầu trời đột nhiên xuất hiện một viên pháo hoa. Lập tức canh gác đứng lên. Chỉ là còn không có đợi bọn họ phản ứng kịp thời điểm, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền bị ngất xỉu. Sau đó những thủ vệ kia bên người đột nhiên xuất hiện ba cái bóng đen, thì ra mới vừa rồi là tợ lạt mạ đoàn hắc ám tổ ba người đã hạ thủ. Tiếp lấy ô dô đức lãng thành đại môn liền bị tợ lạt mạ đoàn rất nhiều thành viên không chế được. N đại nhân hắc ám tổ ba người cung kính hướng về phía N, chờ chỉ thị của hắn. N nhìn thoáng qua sáng thế chi thụ bên kia chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi. Hòa tiễn đội cùng bọn họ tợ lạt mạ đoàn bộ đội bắt đầu thẳng tiến sáng thế chi thụ. Đối với người xâm lăng, ở sáng thế chi thụ ba con thủ vệ thần thú dồn dập xuất động, những thứ khác ở hai nơi này bên trong tổ kẹ mẩn cũng chủ động hỗ trợ tiến hành chống lại. Vì để cho thế giới trở về quy chân thật, đây hết thể hy sinh đều là đáng giá. N âm thầm đối với cùng với chính mình không ngừng nói rằng, một lát sau về sau, mới ngẩng đầu, hướng về phía hắc ám tổ ba người nói ra, không nên để cho bất luận kẻ nào rời đi nơi này. Đặc biệt cái kia là cả dù hạ giáo huấn luyện ra. Phải N đại nhân. Hắc ám tổ ba người lập tức lần nữa từ N trước mặt tiêu thất, trực tiếp ẩn vào trong bóng tối. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, bất kể là ổ rỗ đức lãng thành xâm lấn vẫn là sáng thế chi thụ chiến đấu, động tĩnh đều quá lớn. Nguyên bản đang ở ngủ say người bắt đi, càng chưa nói sáng sớm cũng biết cả dù hạ. Cả dù hạ ca, chuyện gì xảy ra, chuyện sao à, lúc này còn có chút mơ hồ. Bên ngoài tốt tầm ý a giống như xảy ra cái gì sự tình giống nhau. May cùng mắt cũng là vẻ mặt thụy nhãn ngông lung bộ dạng. Mắt, chờ sau đó ngươi muốn cùng tốt người tỷ tỷ hoặc là à bọn họ, kế tiếp nhưng là rất nguy hiểm. À, may còn có bơ dốc, chuẩn bị sẵn sàng, muốn chiến đấu. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía bốn người nói rằng, A dẫn sóng đạn tỏa thành bên trong một cái góc, truyền đến lũ cạ gì ổ thanh âm, sau đó bên kia xảy ra nổ kịch liệt. Cả dù hạ lập tức mang theo A, May bốn người chạy tới vừa rồi nổ tung địa phương, còn không có đạt được thời điểm, liền thấy ấy lỉn nữ vương cùng cái kia Big Mom, phía trước lũ cả gì ồ đang tụ tập dẫn sóng đạn, làm hai cái lợi chảo mèo rừng đuổi theo thời điểm, lũ cả gì ồ đem dẫn sóng đạn phát xạ ra ngoài. Cả dù hạ đại nhân, còn có ả mấy người các ngươi không có sao chứ? Ấy lỉn nữ vương chứng kiến vừa lúc tới được cả dù hạ mấy người, quan tâm hỏi. Chúng ta đều không sao, ngược lại là ấy lỉn nữ vương, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, may mắn có lũ cả gì ồ ở, nếu không ấy lỉn nữ vương rõ ràng đối với vừa rồi phát sinh sự tình vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Tìm được rồi, bọn họ ở chỗ này. Đang ở cả dù hạ mấy người bọn hắn tụ chung một chỗ thời điểm 367, địch nhân rốt cuộc xuất hiện. Sau đó mấy con bò nỉ ợt cùng ạ xẻo gỏ cùng với lửa gạt miêu bao vây, mà lũ cả gì ồ bên kia thì là lại xuất hiện ba con hào hù đùm. Những người này là tợ lạt mạ đoàn. À, bọn họ lúc này cũng nhìn thấy xuất hiện người, bọn họ lập tức nhận ra bọn họ cái kia chế phục trên người. Đó chính là mấy ngày hôm trước đang chiến đấu nhà xưởng đánh lén bọn họ một dạng tợ lạt mạ đoàn thành viên. Được rồi, đừng nói nhảm. Bọn họ cũng không chỉ là công kích nơi đây, còn có càng nhiều bộ đội hơn ở công kích sáng thế chi thụ, chúng ta phải đánh ra mới được. Nói cả rủ hạ lấy ra một viên tổ kỳ bản đi ra. Nhờ ngươi, lù cả gì ồ. Cả rủ hạ ở buổi tối buồn ngủ phía trước cũng đã chuẩn bị kỹ càng, trên người bổ kẹ mẩn càng là thay mấy con. Lù cả gì ồ, thiên vương Di An Sơn cả rủ hạ lù cả gì ồ bây giờ dẫn sóng lực cũng so với trước đây tinh tiến không ít, đồng dạng học xong dùng dẫn sóng lực tiến hành trực tiếp đối thoại. Muốn bắt đầu chiến đấu cả rủ hạ bình tĩnh hướng về phía lù cả gì ồ nói rằng. Vâng, lù cả gì ồ nhìn thoáng qua ở một bên khác con kia lù cả gì ồ, sau đó chiến ý mười phần nói rằng.